Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 43. Hát đi đánh cược bác cũng không hứng thú lắm. Mỗi cái dân cờ bạc đều cảm giác mình sẽ là người may mắn. Thực cuối cùng thắng tiền nhất định là sòng bạc. Dân cờ bạc mê tín chính là vận khí. Sòng bạc tin tưởng chính là toán học. Sòng bạc không dùng làm tệ. Chỉ dùng toán học công thức liền có thể đem đánh cược khách tiền đào rỗng. Đánh bạc thắng được thắng lợi duy nhất pháp tắc chính là không cá cược. Hoặc là ngươi có thực lực cầm cái nhà. Kiếp trước hát đi đến Las Vegas du lịch. Cùng đi bằng hữu rất nhiều không nhịn được hiếu kỳ kết cục thử nghiệm. Hắn khống chế lại chính mình dục vọng không trên chiếu bạc. Chỉ lôi mấy cái one arm bandit cho rằng giải trí. Thay đổi $2,000 thẻ đánh bạc. Hát đi ngồi vào Sixer bên cạnh. 21 điểm. Cách chơi rất đơn giản. Hát đi chỉ nhìn mấy cái bài liền quen thuộc quy tắc. Sixer cùng Virginia hưng phấn chơi. Hai người rất hưởng thụ quá trình này. Có thể mười mấy thanh bài hạ xuống. Hai người đều thua hơn $1,000. Trái lại hát đi cái này tân thủ thắng không ít. Sau 2 giờ, hát đi dĩ nhiên thắng hơn $3,000. Sixer nhìn hát đi, cười nói. Xem ra số người cũng may. Ta vẫn tin tưởng, có người thật sự vận khí rất tốt. Xem ra người chính là bên trong một trong. Sau đó ba người chuyển chiến Texas Hold'em. Hát đi lại lần nữa vận khí tăng cao. Chơi sau 2 giờ thắng mấy cái đại. Thẻ đánh bạc biến thành hơn $1,000. Mà Sixer cùng Virginia thì lại thua sạch trong tay thẻ đánh bạc. Hát đi đem toàn bộ thẻ đánh bạc đẩy lên trước mặt hai người. Sixer tiên sinh, Virginia tiểu thư, những này đưa cho các ngươi. Há, ngươi không chơi sao? Không được, ta chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng đi máy bay về Los Angeles. Hát đi nói, không ở Las Vegas nhiều chơi mấy ngày. Sixer hỏi, hát đi cười cười, ta đã lãnh hội đến Las Vegas tươi đẹp. Hừm, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hát đi sau khi rời đi. Virginia đối với bên cạnh Sixer đạo. Hắn rất có thể khống chế chính mình dục vọng. Thắng nhiều như vậy tiền còn có thể như vậy thẳng thắn bước ra rời đi. Sixer chuyển động trong tay. Thẻ đánh bạc. Chỉ có nhân tài như vậy có thể đạt được thành tựu. Ta ở trên người hắn. Nhìn thấy Vito Corleone cái bóng. Vito chính là một cái rất tự hạn chế người. Ta nhớ rằng hắn nói câu nào. Ưu tú người không nhất định đều là tự hạn chế. Nhưng tự hạn chế người thông thường đều sẽ khá ưu tú. Người cũng là cái rất ưu tú người. Nhưng ta từ trên người ngươi không nhìn thấy tự hạn chế. Virginia cười đối với Sixer nói. Sixer cười ha ha. Ưu tú người không nhất định tự hạn chế. Mà ta là thiên tài. Sixer là mafia người sáng lập một trong. Sát thủ tập đoàn lão đại. Hắn yêu thích nghệ thuật cùng triết học. Có rất mạnh năng lực quản lý. Từ những phương diện này tới nói. Hắn đúng là một thiên tài. Có thể những thiên tài này thuộc tính. Cũng tạo nên hắn kiêu ngạo cùng tự phụ. Ngày mai, hát đi ngồi máy bay trở về Los Angeles. Vẫn là cái kia ban máy bay. Vẫn là cái kia phi công. Cái tên này lái máy bay rất mạnh. Hát đi suy đoán người này trước đây là máy bay chiến đấu phi công. Trở lại quán trọ chỗ ở. Hát đi đem các huynh đệ triệu tập lên. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Đều hiếu kỳ nhìn hát đi. Hát đi cười cợt. Các anh em, hiện tại có một cái phát triển cơ hội đặt tại trước mặt chúng ta. Các ngươi biết ta lần này đi Las Vegas thấy ai sao? Benjamin Xí Trổ. Bác sĩ Sixer sao? Son kinh ngạc nói. Bác sĩ là con dẹp ý tứ. Này không phải là một cái thật xưng hô. Sixer vẫn không thích cái ngoại hiệu này. Không ai dám ở ngay trước mặt hắn gọi hắn con dẹp. Henry, Matthew mọi người trước đều là quân nhân. Đối với xã hội đen sự tình không phải hiểu rất rõ. Son nhưng là tại đây cái vòng tròn trà trộn đến mấy năm. Tự nhiên nghe nói qua Sixer đại danh. Son, người biết cái này Sixer. Có người hỏi, Son lập tức giải thích. Ta từng nghe đã nói liên quan với Sixer truyền thuyết. do Thái Bang chính là Caesar tiên sinh thành lập. Hắn đến Los Angeles đặt xuống địa bàn sau, để Fredo lão đại làm lão bản. Nghiêm chỉnh mà nói, Caesar mới là do Thái Bang chân chính lão bản. Không nghĩ đến lão đại dĩ nhiên nhìn thấy Caesar tiên sinh. Neil nhìn về phía Hardy. Lão đại, ngươi nói phát triển cơ hội là gì sao? Caesar tiên sinh rất thưởng thức chúng ta. Hắn đáp ứng chỉ cần chúng ta có thể phát triển lớn mạnh lên, liền chống đỡ tổ chúng ta kiến thế lực của chính mình, thậm chí thành lập bang phái. Hardy nói, Henry Matthew mọi người vừa nghe, tất cả đều trở nên kích động lên. Nếu như có thể thành lập chính mình bang phái, vậy sau này bọn họ liền sẽ kiếm lời nhiều tiền hơn, thậm chí trở thành bang phái đầu mục, nắm giữ nhất định quyền thế. Hardy tiếp tục nói, có thể tưởng tượng muốn phát triển lớn mạnh, chúng ta cần phải có một khối địa bàn của chính mình mới được. Đúng, nhất định phải có địa bàn mới được, không thể tổng oa ở quán trọ bên trong a, có người nói. Có người nghĩ kế nói, lão đại không phải thu rồi đại Evan sao? Chúng ta còn có thể cướp một ít bang phái nhỏ địa bàn. Tỉ như người Ba Lan, người nước Pháp quảng trường, đem bọn họ liền lên. Như vậy chúng ta thì có một mảnh thuộc với địa bàn của chính mình. Sau đó đang chậm chậm phát triển. Lão đại, ngài là ý tưởng gì? Henry nhìn về phía Hardy hỏi. Hardy nhìn mọi người. Các anh em, ta cảm thấy nếu muốn làm, không bằng chúng ta làm một món lớn. Ta định đem người Tây Ban Nha địa bàn đoạt tới. Các ngươi cảm thấy đến thế nào? Henry chờ trong lòng người khiếp sợ. Tâm nói lão đại thật lớn khẩu vị. Trực tiếp đối với Los Angeles thứ ba bang phái lớn ra tay. Có điều thật giống, bọn họ trước cũng không ít ra tay. Người Tây Ban Nha địa bàn chủ yếu ở Hollywood. Tuy rằng so với lão thành khu cùng chủ thành khu nhỏ hơn một chút, có thể nơi này có rất nhiều công ty điện ảnh cùng người có tiền. Đúng là một chỗ tốt. Leo nói, khoảng thời gian này chúng ta điều tra không ít người Tây Ban Nha tin tức. Thực bọn họ cũng không có nhìn qua mạnh như vậy. Trước bị chúng ta làm mất không ít. Phỏng chừng cũng là hơn 100 người. Henry nói, Matthew càng thẳng thắn, cười tâu tuét nói, ta cảm thấy đến không bằng đến cái trảm thủ hành động. Mấy ngày trước không phải giết chết quân sư của bọn họ sao? Để Richard ra tay, trực tiếp giết chết cái kia Daniel. Bang Tây Ban Nha tất nhiên đại loạn. Chúng ta thì lại thuận thế tiếp thu địa bàn. Hardy chỉ mở ra một cái đầu. Cái đám này phần tử hiếu chiến liền kịch liệt phân tích lên. Mỗi một người đều rất hưng phấn. Không có một cái đối với cùng Los Angeles thứ ba đại bang khai chiến có chút lo âu và sợ sệt. Những người này đều là chiến trường chém giết sống sót tinh anh. Dưỡng ra cứng như sắt thép ý chí. Căn bản không sợ chiến đấu. Lão đại, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Leo hỏi, ở trở về trên máy bay. Hardy đã có một cái bước đầu kế hoạch. Chúng ta tạm thời không vội vã cùng người Tây Ban Nha động thủ. Tiêu diệt bang Tây Ban Nha. Sau khi còn muốn chiếm lĩnh kinh doanh nơi đó, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Các anh em, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, liên lạc đã từng chiến hữu, chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ. Hardy không muốn ở trong xã hội tìm người, một ít vô dụng tên côn đồ các ké muốn bồi dưỡng được sức chiến đấu rất phiền phức. Hắn muốn những người ở trên chiến trường chém giết quá người, chỉ cần vừa tiến đến liền có thể hình thành sức chiến đấu. Ngày mai, Henry, Matthew vội vàng liên lạc đã từng chiến hữu. Hardy không có nhàn rỗi, đi đến ban ngành chính phủ, chuẩn bị đăng ký một công ty. Tiên sinh, ngài là muốn đăng ký một nhà bảo an công ty đúng không? Tuổi trẻ viên chức tiếp nhận đăng ký vật liệu hỏi. Đúng, HD thương mại bảo an công ty. Chủ yếu nghiệp vụ chính là xa hoa vật nghiệp, cao cấp cửa hàng cùng ngân hàng cung cấp bảo an nhân viên. Còn có danh nhân vệ sĩ. Tiền mặt châu báu áp giải chờ phục vụ. Trở về trên máy bay hắn nghĩ tới, sau này muốn tuyển mộ rất nhiều thủ hạ, nhất định phải cho bọn họ sắp xếp cái địa phương. Hardy cảm thấy bang phái hình thức vẫn là quá mức phân tán. Hắn nghĩ tới rồi bảo an công ty. đem nhân thủ sắp xếp tiến vào bảo an công ty, là có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Sau này nếu như có người hỏi thân phận của bọn họ đều có thể quang minh chính đại nói cho người nhà bằng hữu. Chính mình ở bảo an công ty công tác, những người này tiền lương, cũng có thể ở bảo an công ty phân phát, như vậy thủ hạ tiền khởi nguồn liền trở nên hợp pháp. Tuy rằng hiện tại đi hắc đạo con đường này, có thể hát đi biết, hắc đạo có trần nhà, phát triển tới trình độ nhất định tất nhiên sẽ khiến cho ban ngành liên quan quan tâm, thậm chí ra tay khống chế, vì lẽ đó hắn đã nghĩ kỹ. Sau này thành lập xí nghiệp tận lực mài nhãn pháp thủ tục. Sau đó thuận tiện tẩy trắng. Ở nước Mỹ, chỉ cần công ty của ngươi hợp pháp, tài vụ hợp pháp, bất kể là ai cũng động không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.